chúng ta sẽ tiếp tục học cái móc nối thứ hai là vì có hành làm điều kiện mà thức sanh khởi Sankara Pachaya Vijnanam. Thì có ba loại hành. Cái thứ nhất gọi là Punyabhi Sankara, tức là thiện hành. Cái thứ hai là A Punyabhi Sankara, tức là bất thiện hành. Và cái thứ ba là Anyanchabhi Sankara, tức là cái hành mà không có thay đổi. Thì cái loại nào mà chúng ta làm, cái hành động, cái hành nào mà chúng ta làm, thì chúng ta cố gắng làm cái loại thứ nhất, tức là cái loại hành mà phước Punyabhi Sankara thiện. Đây là những cái hành động mà có tác ý thiện. Nói một cách nôm na là chúng ta bố thí, trì giới và tham thiền. Thì chúng ta làm những cái thiện nghiệp hay là những cái hành động mà có tác ý thiện. Thì như vậy, cái kết quả của những cái hành động thiện đó là những cái tâm nào? Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái tờ giấy mà Ngài phát ra, trong 32 cái dị thục tâm, 32 cái tâm kết quả, từ số 16 cho đến số 23, và đây là những cái dị thục tâm mà ở cõi dục giới thì nó gồm có 8. Thì nếu mà chúng ta làm những cái việc thiện thì chúng ta có thể tái sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp. Và khi mà chúng ta tái sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp này đó, thì chúng ta tái sanh với cái tâm tái sanh là một trong những cái dị thục tâm mà nó thiện. Thì khi mà chúng ta tạo những cái nghiệp thiện đó thì chúng ta làm với cái ý định gì? Thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta nguyện là được thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi cái sự đau khổ của luân hồi. Thì như vậy chúng ta mới nguyện. Chẳng hạn như chúng ta nói cái câu trong đó nó có Asawakaya Vahan, rồi chúng ta nói cái câu là Idamepunyan Magapala vân vân. Thì cái Asawakaya đó là mình muốn làm dập tắt tất cả những cái phiền não, những cái lậu hoặc. Đó là mình nguyện như vậy. Nguyện với cái phước báu này mong rằng những cái phiền não trong tôi sẽ được dập tắt. Hay là mình nguyện là đạt được đạo quả niết bàn. Hay là nói một cách khác là nguyện được chấm dứt tất cả những sự khổ đau. Thì đây là con đường đúng, đây là chánh đạo Samapatibada. Thì với cái nghiệp mà chúng ta làm thì nó sẽ đưa đến cái quả, đó là chúng ta sẽ được tái sanh thành một người mà có ba cái căn, thì nó gọi là tam người tam căn Tihetuka. Thì Ngài Sariputta, Ngài Moggallana và các đại đệ tử và các thánh đệ tử của Đức Phật, thì các ngài đã làm những cái thiện nghiệp Punyabhi Sankara. Và với những cái phước báu của những cái thiện nghiệp này thì cái kết quả là đưa các ngài đến gặp, có cái cơ hội gặp Đức Phật, và sau đó thì là đắc Niết Bàn. Còn đối với các Bồ Tát thì sao? Các Bồ Tát thì là nguyện là sẽ được sẽ đắc được cái chánh biến chi, tức là cái sự hiểu biết tất cả những gì muốn biết, Sabbayutta Ñāṇa. Vì Bồ Tát cũng phải làm những cái thiện nghiệp Punyabhi Sankara và làm trong một thời gian rất là lâu, và các ngài mới nguyện Ngài nguyện là Idame Punyam Sabbe Nyuta Nyanasa. Thì các ngài nguyện là mong cho Pachayo Hotu, mong cho cái phước báu này là cái sự hỗ trợ mạnh mẽ để tôi đắc được cái chánh biến chi, có ngõ hầu hiểu được tất cả mọi chuyện. Với những cái phước báu đấy, đối với những cái ba la mật đấy, thì các vị Bồ Tát nó mới đưa các vị Bồ Tát đến cái tuệ chánh biến chi, các ngài mới được sanh ra thành ra là tam người, người tam nhân. Và để khi mà sanh ra thì với cái tâm tái sanh mà nó có ba cái nhân, Tihetuka Patisandhi, thì với cái tâm tái sanh này là hỗ trợ cho vị đệ Bồ Tát được tái sanh vào cái cõi dục giới. Và từ như vậy mình mới đưa cái vị Bồ Tát đến cái sự tái sanh cuối cùng để mà trở thành một vị Phật toàn giác. Các vị Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta thì trong cái kiếp cuối cùng thì tái sanh với cái tâm tái sanh nào, các Phật tử, các thiền sinh có thể xem ở trong cái tờ giấy, ở cái cõi dục giới dị thục tâm, thiện dị thục tâm ở cõi dục giới thì gồm có 8, từ số 16 cho đến số 23. Thì các thiền sinh nghĩ xem là Bồ Tát của chúng ta thì tái sanh với cái dị thục tâm nào. Thì Ngài trả lời là cái đầu tiên là chúng ta phải xem là những cái dị thục tâm nào mà nó đưa ra tam nhân. Tại vì mình biết là Đức Phật, Đức Bồ Tát tái sanh với ba cái nhân Tihetuka. Nếu mà chúng ta nhìn số 16 đến số 17 đó, thì thấy có thể được, là vì cái dị thục tâm này nó đi kèm theo trí tuệ. Số 18, số 19 thì không, là vì không có trí tuệ đi kèm thì không thể là tam nhân được. Số 20, số 21 có thể được, là vì hai cái dị thục tâm này nó đi kèm với lại trí tuệ. Số 22, 23 không được, là vì không có đi kèm với trí tuệ. Ở trong 8 cái tâm thiện dị thục ở cái cõi dục giới này thì có một số những cái tâm mà nhắc bảo, một số cái tâm thì không nhắc bảo. Thì như vậy đối với Bồ Tát của chúng ta khi mà tái sanh cái kiếp cuối cùng thì với cái dị thục tâm nào, Ngài nói là phải với cái dị thục tâm mà không có nhắc bảo. Là vì một vị Bồ Tát khi mà sanh ra ở một cái kiếp cuối cùng thì sẽ có một cái tái sinh tâm nó rất là mạnh, mà nó không có cần nhắc bảo. Vì Bồ Tát làm những cái thiện nghiệp một cách rất là dũng mãnh, một cách liên tục, một cách tự nhiên, nhanh nhẹn. Cho nên cái tâm tái sanh của Ngài sẽ là những cái tâm mà không có phải nhắc bảo, như là Asankarika. Chỉ còn có hai cái tâm mà không có nhắc bảo, đó là cái số 16 hay là số 20. Thì các quý thiền sinh nghĩ như thế nào? Cái tâm nào? Một cái tâm là đi kèm với lại hỷ, còn một cái tâm thì đi kèm với xả. Thì đối với cái câu hỏi này thì có hai cái cách nhìn hay là hai cái sự suy nghĩ. Cái thứ nhất là của Ngài Mahasiva Thera. Thì Ngài nói là cái tâm tái sanh của Bồ Tát phải là cái tâm mà đi kèm với lại xả. Thì cái giải thích của Ngài Mahasiva Thera là cái tâm tái sanh của Bồ Tát, phải là một cái tâm sâu sắc, vững chắc. Thì một cái tâm đó thì không có đi kèm theo với lại cái sự vui thích hay là thú lạc thú, mà chỉ có cái tâm xả, trạng thái xả sâu đậm. Cho nên đối với Ngài thì nó thích nghi hơn để cho một vị Bồ Tát tái sanh với lại cái tâm tái sanh mà đi kèm theo với xả. Và cái tâm tái sanh này là cái kết quả của những cái việc thiện mà phải đi với lại xả, là vì nó cao thượng hơn là những cái tâm mà đi với hỷ. Và tại sao các vị chú giải lại có cái ý kiến đó? Đó là vì các ngài nói rằng một vị Bồ Tát trong khi mà làm cái nguyện Bồ Tát đó, thì nguyện là đem lại những cái sự an vui thật sự cho tất cả các chúng sanh. Cho nên trong tâm của các vị Bồ Tát này là nó có cái tâm metta rất là mạnh. Thì cái trạng thái tâm của các vị Bồ Tát thì rất là mạnh về tâm từ. Cho nên cái tâm từ này là vì thương yêu muốn cho người khác được vui, thì nó đi kèm theo với lại cái tâm hỷ somanasa. Thì trước khi mà một vị Bồ Tát mà tái sanh vào cái cõi dục giới thì là Ngài hành thiền chỉ, thì Ngài đắc những cái tầng thiền và qua cái sự thực tập tâm từ, cái tứ vô lượng tâm, trong đó có cái tâm từ, Ngài thực tập cái đó. Thì sau đó Ngài mới tái sanh ở cái cõi người. Thì cho nên khi mà tái sanh ở cõi người thì cái tâm tái sanh đó nó là cái kết quả của những cái thiện nghiệp mà Ngài đã làm, có nghĩa là những cái tâm đại từ mà Ngài đã thực tập. Cho nên khi mà Ngài tái sanh thì là cái tâm tái sanh nó phải đi kèm theo với tâm hỷ somanasa. Bây giờ chúng ta phải nghe một cái câu chuyện mà nó liên quan đến cái vị Bồ Tát của chúng ta. Lúc bà Ngài, lúc nào, lúc làm Bồ Tát thì luôn luôn mong mỏi cho tất cả các chúng sanh được an vui. Và Ngài đã hành cái tâm từ như thế nào và hành cái sự tha thứ như thế nào? Thì vào một thuở nọ, Đức Phật đang cư ngụ tại cái động trúc, thì Ngài mới kể cái câu chuyện mà của một cái tiền kiếp của Ngài, là cái người bà con của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Ta, đã tìm cách hại Ngài bằng cách là ném một cái tảng đá xuống Ngài. Ở một cái thuở nọ, có một cái nhà nông đang làm ruộng thì dùng mấy con trâu để mà cày. Thì sau khi mà cho con trâu nó kéo cày một thời gian thì cái vị nông dân này mới thả cái con trâu này ra để mà đào đất bằng cái cuốc. Thì con trâu nó đi đây đi đó, cái dần dần nó đi lạc vào một cái khu rừng. Thì khi mà trời nó xế chiều thì cái người nông dân đó mới bỏ cái cuốc xuống, nhìn xung quanh để đi tìm cái con trâu của mình. Thì lúc đó ông mới thấy là con trâu mình đã đi đâu mất hết rồi. Thì ông mới nói: "Ôi, con trâu tôi đâu rồi?" Thì ông rất là lo lắng, thì ông mới chạy ở trong rừng để đi tìm lấy con trâu của ông. Thì ông chạy vào trong rừng đi tìm con trâu của mình, đi tìm một hồi thì ông lạc đường. Cho nên ông cứ đi lạc ở trong rừng trong vòng 7 ngày mà không có thực phẩm gì cả. Đến sau cùng ông đi ông mới thấy có một cái cây nó nằm ở ngay ở cái mép của cái vực thẳm, và cái cây đó trái nó rớt xuống dưới đất. Thì ông mới nhặt những cái trái cây ở dưới đất lên ông ăn. Nhưng mà ông ăn xong ông vẫn chưa có thỏa mãn, thì ông mới quyết định là ông trèo lên cái cây đó để mà hái thêm nữa. Thì khi mà ông trèo lên cây thì một cái nhánh cây ông đạp lên nó gãy, nên ông mới té xuống cái vực thẳm. Thì khi mà ông rơi xuống cái vực thẳm đó thì may mắn là ở dưới đó là nó có cái hồ nước, cho nên nhờ cái nước đó thì là nó mới đỡ cái sự té của ông, và nó không có làm cho ông bị dập xuống đất mà chết. Nhưng mà khi mà ông té xuống dưới nước đó thì ông không có ra khỏi cái bờ hồ đó được, cho nên ông cứ bị kẹt ở đó trong vòng 10 ngày. Đến cái ngày thứ 10 thì có một con khỉ chúa nó đến, nó ăn cái trái của cái cây đó. Khi mà nó đến nó ăn thì nó mới nghe thấy cái tiếng nước đập ở dưới. Cái con khỉ chúa nó mới nhìn xuống thì nó mới thấy có một người đàn ông ở dưới đang đập nước, giãy giụa trên nước. Thì khi người đàn ông đó mới kể cho con khỉ chúa này nghe là tại sao mà anh ba té xuống dưới đó, và xin cái con khỉ là hãy cứu giúp ông. Thì khi mà sau khi nghe cái chuyện đó xong thì con khỉ chúa nó thấy thương hại cho cái người đàn ông này, với cái tâm từ bi đối với cái người đàn ông này, thì con khỉ chúa này nó mới quyết định là nó xuống nó giúp, nó cứu. Thì trước tiên là nó thử xem nó có đủ khỏe, đủ sức để mà nó bế ông này lên hay không, cõng ông này lên. Nó mới cầm, con khỉ chúa nó mới tập thử trước bằng cách nó cầm một cái tảng đá nặng để nó thử trước. Rồi sau khi thử xong thấy là có thể làm được, con khỉ chúa nó mới đi xuống dưới cái vực và nó cứu cái ông này lên và mang ông này lên với cái sự cố gắng mạnh mẽ. Và sau cùng thì ông con khỉ chúa đó đưa cái ông đó lên trên lại được. Thì con khỉ chúa sau khi mà nó đưa cái ông nông dân đó lên thì nó cảm thấy mệt, thì nó mới nói cái ông này là hãy trông chừng hộ trong lúc mà nó nằm nghỉ. Xong rồi con khỉ chúa nó mới nằm xuống và chẳng bao lâu thì nó lăn ra nó ngủ. Thì cái người nông dân đó thì đã không có ăn trong vòng 10 ngày, thì mới đứng nhìn cái con khỉ chúa đó thì có một cái ý tưởng ác độc, nói rằng mình chưa có ăn gì cả, nếu mà mình ăn thịt cái con khỉ này đó thì mình sẽ no bụng, và với cái bụng no thì mình có thể tìm đường trốn ra, thoát ra khỏi cái khu rừng này. Thì nghĩ như vậy xong, cái người đàn ông đó mới lấy một cái tảng đá đập lên đầu con khỉ chúa. Nhưng mà vì ông không có đủ sức mạnh để mà giết con khỉ chúa, thì cái tảng đá đó chỉ có làm cho cái ông kia bị vỡ cái đầu hay là nứt. Cái con khỉ chúa đó nó thức dậy ngay lập tức, máu thì trào ra và nó nhảy ngay lập tức lên trên cái cây. Nhảy lên cây thì khỉ chúa nó mới xoay lại, nó trách cứ với ông này với nước mắt giàn giụa. Nó nói là tôi đã giúp ông mà ông lại báo ơn cho tôi bằng cách này, Thì như vậy là lúc này là cái người đàn ông đó vừa đứng dưới đất, nhưng khi Chúa thì ở trên cây. Người đàn ông đó mới thấy là bây giờ mình không có còn cách nào khác, không biết đường ra, cho nên ông cảm thấy thất vọng. Thì con khỉ nó đứng ở trên cây đó, thì nó thấy ông này ở dưới đất đó, thất vọng, đang có nhiều cái sự đau khổ vì thất vọng. Thì cái con khỉ Chúa này đó, đúng ra nó là một cái chúng sanh mà cao thượng. Đó là con khỉ Chúa này là một vị Bồ Tát. Thì với cái tâm đại bi Maha Karunika, và vị Bồ Tát này thì đã làm rất là nhiều ba la mật trong nhiều kiếp, làm rất nhiều những cái thiện nghiệp Punyabi Sankara, với cái nguyện là đem lại hạnh phúc cho tất cả các chúng sanh. Và Bồ Tát cũng hành cái sự tha thứ, thì cho nên Bồ Tát mới sẽ tìm cách muốn giúp cái người đàn ông này. Thì các thiền sinh ở đây cũng hành thiền, hành thiền tha tứ, hành thiền tâm từ cùng với lại thiền quán, hành thiền tha thứ. Và vì đôi khi mình có một cái cảm giác là tội lỗi, tại vì có lúc trong quá khứ mình đã làm sai lầm gì với một cái người khác, cho nên cái ý nghĩ mà tội lỗi này nó cứ trở lại. Nhất là khi mà một người hành thiền và cái tâm nó trong sạch, thì những cái ý này, những cái ý nghĩ này nó cứ trở lại hoài, và nó làm cản trở cho cái sự thực tập của người thiền sinh. Trước nhất là mình tha thứ, thì khi mà mình hành thiền trước nhất đó thì là mình xin người khác tha thứ cho mình. Tiếng Pali là Kamathame. Đôi khi có người họ làm cái gì mà không có tốt cho mình, thì là mình có cái sự sân hận đối với cái người ấy. Và mình hành thiền thì mình phải không có cái sự sân hận, mình phải tìm cách mình dứt bỏ cái sự sân hận đó đi. Do đó mà chúng ta hành thiền tâm từ Metta. Và khi mà chúng ta hành thiền, muốn hành thiền tâm từ, thì chúng ta phải có cái khả năng là tha thứ cho người khác. Chứ nếu không thì mình hành thiền tâm từ không được, là vì mình không thể nào mà mình dạy cái tâm từ của mình đến những cái người đó được. Cho nên mình phải tìm cách mà để mình tha thứ những người mà đã làm hại đến mình. Tiếng Pali gọi là Kamama Agusa hay là Kamama Bante. Thì là cái câu này có nghĩa là tôi sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai mà đã làm hại đến tôi. Và cái thứ ba là chúng ta phải tha thứ cho chính chúng ta. Đôi khi tha thứ cho người thì dễ, mà tha thứ mình thì lại khó. Nhưng mà nếu mà mình không có tha thứ cho mình được, thì nó sẽ là một cái sự cản trở cho cái sự hành thiền của mình. Cho nên trước khi mà chúng ta hành thiền, thì là trước nhất là chúng ta phải hành cái thiền tha thứ, rồi sau đó chúng ta hành tâm từ. Thì ở đây các thiền sinh hành thiền tha thứ, xong rồi hành thiền tâm từ, rồi hành thiền vipassana. Thì cái thiền tâm từ là một cái loại thiền mà mình dạy một cái tâm từ trong sạch, thuần túy đến tất cả các chúng sanh. Thì trở lại câu chuyện đó là con khỉ Chúa nó không có bỏ rơi cái người đàn ông này, nhưng mà nó vẫn đứng ở trên cây để cho nó được an toàn. Rồi từ trên cây nó mới chỉ cho cái ông này con đường để mà đi ra khỏi cái khu rừng đó. Thì cái quả của cái sự làm bất thiện của cái người đàn ông này nó trổ ngay lập tức. Tức là ngay sau đó thì cái người đàn ông này cảm thấy có những cái cảm giác mà nóng cháy trên khắp cái thân hình của mình. Ông mới đi tới một cái hồ, một cái bờ hồ, ông mới lấy nước ông dội lên mình cho nó mát xuống. Thì cứ một sau khi mà dội xong thì trên da ông nổi lên những cái sự sần sùi, những cái vết hủi mà mùi thì hôi thối. Và về sau này nữa, đất nó lở ra và nó nuốt chửng cái người đàn ông này, và ông này ông chết đi, ông tái sanh ở dưới cái địa ngục, ở cái cõi địa ngục thấp nhất gọi là Avicii. Thì sau khi mà kể cái câu chuyện này xong thì Đức Phật mới nói một cái câu kệ, là không phải chỉ ở trong cái kiếp này mà trong những cái kiếp trước nữa, Devadatta đã ném đá vào Như Lai. Thì Đức Phật mới kể cái chuyện tiền kiếp này và nói rằng ở cái kiếp đó Đức Phật là con khỉ chúa, còn Devadatta là cái người đàn ông ác độc kia. Và tóm tắt lại về cái tâm tái sanh Patisandhi, thì là ngài Mahasivatara, cái quan điểm của ngài là Đức Bồ Tát khi mà tái sanh ở cái kiếp cuối cùng thì ngài tái sanh với lại cái tâm tái sanh mà đi kèm với lại xả. Còn các vị chú giải của thời xa xưa thì nói rằng vị Bồ Tát tái sanh với cái tâm tái sanh đi kèm với lại hỷ, dựa trên cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc. Thì với cái tâm nào thì cái đó tùy các thiền sinh có thể lựa chọn, hoặc là cái số 16 hay là cái số 20 ở trong cái bản danh sách đó. Thì cái số 16 là tâm tái sanh dị thục mà nó đi kèm với lại hỷ mà không có nhắc bảo. Còn cái 20 thì đi kèm với lại xả có trí tuệ mà cũng không nhắc bảo. Thì đó tùy các quý thiền sinh lựa chọn. Và chúng ta chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng duyên khởi vì oai lực của cái tác ý thiện và những cái thiện nghiệp qua cái việc hành thiền và nghe pháp. Mong rằng tất cả các thiền sinh thân tâm an lạc, mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền ngõ hầu hiểu được đúng đắn cái tiến trình của danh sắc nó đang xảy ra một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.